Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, đến từ hệ thống xử phạt. Đêm khuya, trăng thanh như nước, ngoại trừ ngoài cửa sổ vẫn như cũ lạnh thấu xương bắc phong bên ngoài. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được từ đằng xa truyền tới chó sủa cùng cái khác trong phòng tiếng ngáy. Trầm Phong ngồi đứng dậy từ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người cũng đã ngủ say Xuân Nương. Nhẹ nhàng vén chăn lên, niếp tay niếp dưới chân mặc quần áo tử tế. Sau đó lại lén lén lút lút đẩy cửa lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn động tác rất nhẹ, tận lực không cho bản thân phát ra mảy may có thể quấy nhiễu đến Xuân Nương thanh âm. Ngay ở hắn vừa mới đóng lại cửa phòng sau đó, Xuân Nương nguyên bản đóng chặt hai con ngươi mở ra một đầu rất nhỏ khe hở. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Nàng kinh ngạc nhìn qua cũng đã quan bế cửa phòng, nhẹ giọng hít khẩu khí, sau đó đem cánh tay ôm Trầm Phong gối qua gối đầu. Hơi hơi cười một cái, lần nữa nhắm mắt lại. Đối với Trầm Phong vì cái gì nửa đêm trộm đi ra ngoài, nàng cũng không biết, bất quá tất nhiên tướng công không có nói cho bản thân, vậy liền khẳng định có lý do của hắn. Có thể làm cho tướng công như thế cẩn thận từng ly từng tí mặc quần áo ra ngoài, nghĩ là sợ đã quấy rầy bản thân. Tất nhiên tướng công quan tâm bản thân, cái nào cần gì phải đi tiến hành vô vị nghi kỵ đây. Xuân Nương ở trong lòng như thế an ủi bản thân, mà Trầm Phong sở dĩ đi ra, cũng đích xác có bất đắc dĩ lý do, bởi vì xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là lần thứ nhất sở gặp phải không biết tình huống. Về phần nguyên nhân gì cùng kết quả chính hắn trong lòng cũng chưa nghĩ tới. Cho nên trực tiếp đứng dậy dự định đến thư phòng nghiên cứu. Cái gì? Người không phải lên tiếng hỏi ra tình huống gì? Được rồi, vậy liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Trầm Phong ở đã ngủ trạng thái, đột nhiên cảm giác một loại nào đó đồ vật ong vang lên một cái. Sau đó lại lâm vào bình tĩnh. Mặc dù loại này thanh âm đối với hắn tự thân cảm giác tới nói phi thường lớn, nhưng nhìn xem Xuân Nương ngủ say bộ dáng, giống như ngoại trừ bản thân kẻ khác còn không cách nào cảm giác được. Còn chưa nói biết không? Không phải là biết được nói là cái gì vang lên. Được rồi, vậy liền cùng ngươi túi cái đáy. Liền Trầm Phong bản thân cũng không biết. Loại này thanh âm tựa như điện thoại di động chấn động thanh âm nhắc nhở. Bất quá nhưng từ Trầm Phong thể nội phát ra. Trầm Phong đi tới thư phòng, đem hấp hối lửa than lần nữa đốt, sau đó đem ngọn đèn thắp sáng sau đó, mới bắt đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Hắn đầu tiên cầm xuống màu đen hình cung mặt dây chuyền, sau đó đem ý thức thăm dò vào trong đó tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra. Cũng không có phát hiện dị thường gì. Chẳng lẽ là thương điếm xảy ra vấn đề? Kiểm tra xong hỗn nguyên châu sau, Trầm Phong cau mày suy nghĩ nói, đã có sở hoài nghi, vậy liền muốn tiến hành kiểm tra. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lần nữa ở trong lòng mặc niệm mở ra, sau đó liền trực tiếp tiến nhập thương điếm. Trầm Phong trước mắt lần nữa xuất hiện một cái bình mạc. Nhị cấp hỗn nguyên điếm còn thừa danh vọng 1453 8 giờ, tuy nói lần này danh vọng điểm số là từ trước tới nay nhiều nhất một lần. Bất quá Trầm Phong cũng không có quá mức để ý cái này. Lúc này rất hấp dẫn hắn phương, chính là còn thừa danh vọng phía dưới dĩ nhiên không có xuất hiện dĩ vãng khối kia bày bố trí cùng có thể mua vật phẩm, mà là một cái gai mắt điểm đỏ ở nơi đó không ngừng lấp lóe. Giống như một cái liên tục lóe lên cảnh đèn, mặc dù không có thanh âm, nhưng cho người từ nội tâm sinh ra một loại ghét cảm giác. Nhìn đến cái kia ông tiếng chấn động là từ nơi này phát ra. Ân, căn nguyên tìm được, bất quá cái này lại là tình huống như thế nào? Ngắn tin tức, đèn báo động, Trầm Phong có chút im lặng. Từ khi có thương điếm đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Chẳng lẽ lên cái kia hỗn đản lão bản làm? Không nên a, này cũng dùng thời gian dài như vậy, cũng không xuất hiện qua vấn đề gì a. Trầm Phong một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên không nhịn được duỗi ra ngón tay đang lấp lóe điểm đỏ bên trên chọc lấy một cái. không có biện pháp, nhìn xem liên tục lóe lên bộ dáng thực sự cho người nháo tâm. Bất quá ngay ở hắn dùng tay điểm kích sau đó, đèn đỏ thật đúng là không còn lóe lên, mà là trực tiếp liền thành màu xám. Sau đó trên màn hình mặt xuất hiện một đoạn văn tự. Hỗn Nguyên buôn bán hệ thống giám sát đến đây cửa hàng vì đồ lậu sơn trại hệ thống. Thuộc về sản phẩm phi pháp. Bởi vậy chính thức đã đem này xếp vào vi phạm người sử dụng hàng ngũ. Tịnh làm ra phía dưới xử phạt quyết định. Xử phạt quyết định như sau. Nhất, tiền phi pháp vi phạm người sử dụng trước mắt sở có 2/3 danh vọng điểm số. 2. Hạn định vi phạm người sử dụng mỗi tháng chỉ có một lần mua sắm cơ hội. 3. Hạn định vi phạm người sử dụng sở hàng đã mua chỉ giới hạn trong vị trí thế giới đã có vật phẩm. 4. Vi phạm người sử dụng mua sắm vật phẩm giá cả sẽ trực tiếp dâng lên gấp 2 lần. Đến bồi thường chính thức tổn thất. 5. Vi phạm người sử dụng đang chọn mua vật phẩm thời điểm. Sẽ tùy cơ hội xuất hiện một loại hư giả vật phẩm. Một khi bị vi phạm người sử dụng tuyển định, mua sắm sau, danh vọng điểm số theo yết giá khấu trừ, nhưng không có vật phẩm. 6. Vi phạm người sử dụng nếu muốn tiếp tục tiến hành không trở ngại mua sắm, thì cần ở nửa năm sau đó hướng nội chính thức giao nạp 25 vạn một chút danh vọng xem như mua sắm. Chính bản bồi thường. Thất, vi phạm người sử dụng nếu trong vòng nửa năm không có giao nạp chính bản bồi thường. Chính thức thì sẽ trực tiếp hủy đi vi phạm người sử dụng thương điếm hệ thống. Xem hết sau đó. Trầm Phong đột nhiên có loại máy tính đột nhiên liên tiếp xuất hiện mời sử dụng chính bản hệ. Thống cảnh cáo phụ đề, vật này sẽ không cũng là Bill Gates cái kia hàng cả đi ra đi. Làm sao cảm giác giống nhau như đúc. Có thể như ta như thế chiều người trẻ tuổi. Nếu quả thật ngoan ngoãn đi mua chính bản. Có thể hay không bị nhân cười nhạo quá túng đây. Vấn đề này nhường Trầm Phong có chút xoắn xuýt. Tuy nhiên hắn trước mắt căn bản là thanh toán không nổi nhiều như vậy danh vọng. Bất quá loại này xoắn xuýt cũng không có kiên trì bao lâu. Bởi vì hắn phát hiện ở những cái này xử phạt thông báo phía dưới dĩ nhiên chỉ có một cái tuyển hạng. Đồng ý. Đúng vậy. Chỉ có hai chữ này. Từ cái kia cường tráng kiểu chữ nhìn lên. Đoán chừng danh tính ít nhất là số 1, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Trầm Phong nỗ lực trước đem hắn quan bế, không chừng lần nữa tiến vào lại sẽ biến thành lúc đầu bộ dáng đây. Bất quá loại nguyện vọng này căn bản không cách nào thực hiện, bởi vì căn bản liền không có quan bế cùng thối lui ra tuyển hạng. Ngoại trừ đồng ý bên ngoài, không còn lựa chọn, thực sự là bá vương điều khoản A. Trầm Phong vẻ mặt đau khổ, có chút nhi nghĩ khóc, kỳ thật hắn cũng không phải là không nghĩ ủng hộ và mua sắm chính bản. Hắn lo lắng chính là một khi khóa chặt chính bản sau đó. Cái kia có thể hay không giống một ít thẻ điện thoại tựa như. Hôm nay chụp cái này phí, ngày mai chụp cái kia phí. Còn thỉnh thoảng cho ngươi tự động đến chút thu phí đặt mua rác rưởi hạng mục. Hắn dùng sức vây quanh đồng ý hai chữ bắt đầu mãnh liệt đâm. Hy vọng bản thân vận khí tốt có thể thoát khỏi loại này chỉ có thể đồng ý tình huống. Bất quá cho dù ngón tay nhanh đâm thủng, như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Chết máy a, Trầm Phong nhìn qua như cũ sáng bình mạc, cảm giác có chút tuyệt vọng. Tất nhiên không có cái khác lựa chọn. Cái kia tốt lựa chọn đồng ý. Trầm Phong hàm chứa nước mắt. Một bộ giống như bị lừa bán tiểu nữ hài một dạng. Níu lấy phù phù phù phù nhảy ầm ầm trái tim nhỏ. Duỗi ra ngón tay điểm xuống dưới. Keng. Một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng vang sau đó. Bình mạc lần nữa xuất hiện biến hóa. Cảm ơn ngài duy trì. Chúc ngài mua sắm vui sướng. Sau đó tiểu bạch ánh sáng vù một cái ở còn thừa danh vọng điểm số bên kia lóe lên liền biến mất. Chỉ thấy 969 hai cái số này liền từ còn thừa danh vọng điểm số phía trên bay lên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trầm Phong ngơ ngác nhìn xem còn lại 4648 điểm số. Đột nhiên có loại bị người lừa bịp cùng khóc không ra nước mắt cảm giác. Cho đến lúc này, thảm bố trí mới chậm rãi thể hiện ra đến. Bất quá lần này chỉ có 3 loại đồ vật. Căn cứ hình ảnh cùng giới thiệu nhìn lên, mới biết được là thứ gì. Vật phẩm, tàn thứ mộc linh thạch giới thiệu, ẩn chứa một tia mộc linh khí khoáng thạch. Bởi vì linh khí thưa thớt, mà không bị tu luyện giả coi trọng, có thể xem như chất dinh dưỡng. Đang dùng bong bóng sau nhường người bình thường uống, có tẩm bổ thân thể công hiệu. Giá cả, 3.200 điểm danh vọng số. Đồ vật không sai. Bất quá cái này giá cả cũng quá cao đi. Trầm Phong thầm nói. Hoàn toàn chính xác. Đối với cái này đối tu luyện giả cũng không có quá lớn tác dụng đồ vật. Có thể dùng ở người bình thường trên người. Điều dưỡng thân thể. Cái này đối Trầm Phong tới nói cũng là một cái lớn vô cùng dụ hoặc. Dù sao bên cạnh hắn người yếu quá nhiều người. Nếu như mai này mộc linh thạch thật có thể đưa đến loại kia hiệu quả. Ngược lại cũng không thể tính thua thiệt. Trầm Phong cân nhắc một cái sau đó. Quyết định xem trước xong cái khác hai cái sau đó lại làm lựa chọn. Vật phẩm. Không chọn vẹn kim linh chi. Giới thiệu. Ẩn chứa trong đó kim linh khí nhánh cây. Ngoại trừ kim linh lực tu luyện giả có thể dùng ở hấp thu nội bộ kim linh khí bên ngoài. Có thể làm phối dược sử dụng. Giá cả. 4.350 điểm danh vọng số. Vật này ngược lại là phi thường thích hợp lúc này Trầm Phong sử dụng. Chỉ là giá cả thật đúng là có chênh lệch chút ít cao. Trầm Phong cau mày cân nhắc một cái sau đó. Lại tiếp tục nhìn xuống đi. Vật phẩm, cấp thấp tẩy tủy đan, giới thiệu. Cấp học đồ luyện dược sư luyện chế mà thành tẩy tủy đan dược. Mặc dù sử dụng vật liệu tương đối cấp thấp, nhưng tẩy tủy hiệu quả vẫn phải có. Giá cả. 464.8 giờ danh vọng số. Ta đi. Vật này là chuyên môn cho ta dự bị đi. Nhìn con số này cho thích hợp. Trầm Phong nhìn xem giá cả gương mặt im lặng. Cái này rõ ràng liền là xông mình tới A. Hơn nữa hiện tại giống như xuất hiện vật phẩm cũng là căn cứ bản thân sở có danh vọng điểm số đến. Tùy cơ hội xuất hiện. Xuất hiện vật phẩm giá cả cho dù giống cấp thấp tẩy tủy đan một dạng cùng bản thân điểm số giống nhau, cũng sẽ không xuất hiện cao hơn tự thân điểm số vật phẩm. Ba cái tuyển hạng, không những giá cả cùng công hiệu khác biệt, hơn nữa trong đó lại còn sẽ xuất hiện một cái hàng giả. Đây rốt cuộc là tuyển vẫn là không chọn. Nếu như lựa chọn, như vậy nên lựa chọn cái nào đây? Trầm Phong chống cằm. Cao mày nhìn chằm chằm trước mắt bình mạc, vô cùng xoắn xuýt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.